Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2109, thời không gương đồng. Vương Dung, đóng băng thế giới, vô cùng mạnh mẽ. Thiên phú thần thông uy lực đã dính đến thiên địa quy tắc. Vượt qua phàm tục cương khí phạm trù, ngày đó ở Lý Hải bên bờ. Vương Dung có thể đóng băng Thái Càn, hôm nay một dạng có thể đóng băng Thái Thủy, chỉ là Vương Dung sâu sắc biết, cùng Thái Càn bất đồng, Thái Thủy đang đứng ở trạng thái đỉnh cao, cũng không có bị thương. Chính mình, đóng băng thế giới, năng lực chỉ sợ muốn mất giá rất nhiều. Chí ít rút ngắn một nhiều hơn phân nửa thời gian, tốt cơ hội, Vương Dung hơi suy nghĩ. Liền muốn vận dụng trong cơ thể Thánh Hoàng để lại cho mình cái kia đạo tiếp cận thần võ cảnh mạnh mẽ công kích, muốn đối phó Thái Thủy, này chỉ sợ là duy nhất cơ hội. Răng rác, nhưng mà ngay tại lúc này, tựu ở Vương Dung đóng băng thế giới trung ương nhất, một tiếng nhỏ nhẹ vang lên giòn giã bỗng nhiên truyền lọt vào trong tai. Cũng trong lúc đó, một cái lạnh như băng, phảng phất là từ địa ngục nơi sâu xa truyền ra âm thanh đột nhiên ở Vương Dung vang lên bên tai. Tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng như vậy thì có thể đối phó được ta đi. Lại dám dùng loại này thấp kém thủ đoạn tính toán ta. Ngươi thực sự là tội đáng muôn chết. Thanh âm kia nghiến răng nghiến lợi. Trong thanh âm lộ ra một luồng cực độ căm hận. Nghe được âm thanh này, Vương Dung chấn động trong lòng, xoay mình nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy đóng băng thế giới trung ương tựu ở Thái Thủy trước người, cách nhau ba thước địa phương, một viên cổ xưa gương đồng, bề ngoài vịt trải rộng thần bí hoa văn, lơ lửng giữa không trung, mà ở trong gương đồng, Vương Dung cảm thấy một luồng mãnh liệt quy tắc gợn sóng cùng sóng năng lượng. Quan trọng nhất là cái kia mặt không biết lai lịch ra sao cổ điển gương đồng đột nhiên bùng nổ ra một luồng cương đại phòng ngự lồng ánh sáng, phảng phất kim cương giống như vậy, đem Thái Thủy bao ở trong đó, đồng thời đem Vương Dung đóng băng thế giới uy lực hoàn toàn chống đỡ được. Phòng ngự lồng ánh sáng bề ngoài đã sớm bị Vương Dung đóng băng thế giới đóng băng ra một tầng thật dày hàn băng, nhưng Thái Thủy thân ở trong đó, nhưng cũng không có bị chút nào hạn chế. Bạch, thấy cảnh này, Vương Dung một trái tim nháy mắt chìm xuống đáy nước. Loại biến hóa này là hắn vạn lần không ngờ. Đóng băng thế giới, định không ngừng đối phương. Một khi Vương Dung trong cơ thể Thánh Hoàng lưu lại đòn sát thủ lợi hại bị Thái Thủy né qua, đón lấy Vương Dung tựu lại cũng không có bất kỳ lá bài tẩy. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, cái kia ta sẽ tác thành ngươi. Trong chớp mắt ấy, Thái Thủy từ trên cao nhìn xuống, liền trên mặt màu trắng mặt nạ đều tựa hồ bởi vì quá độ phẫn nộ mà vặn vẹo. Oanh, Thái Thủy trước người gương đồng hồng quang lóe lên, đón lấy liền có một luồng so với trước càng thêm mạnh mẽ. Bá đạo cương khí phảng phất tả hạp chi nước một loại từ bên trong phun ra mà ra. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng về Vương Dung đỉnh đầu đánh hạ xuống. Không được, Vương Dung trong lòng dùng mình, nháy mắt biến đổi vị trí. Đệ nhất thần thai ở trước, trên người che lấp cái kia tầng cứng rắn màu xanh đen thiên thần chi giáp. Mà Vương Dung hơi suy nghĩ, đồng thời triệu hoán ra bộ kia thiên thần chiến giáp, đeo vào đệ nhất thần thai bên ngoài, đón lấy bốn cái. Vương Dung đồng thời triệu hoán ra trong cơ thể tam thập tam thiên hòa làm một thể, rót vào đến rồi đệ nhất thần thai trong cơ thể. Đệ nhất thần thai căn bản không phải thân thể máu thịt, đặc thù thân thể cấu tạo, thêm vào hai tầng thần giáp, lại thêm bốn tòa có thể chuyển hóa hấp thu ngoại bộ công kích tam thập tam thiên. Sở hữu những thứ đồ này cộng đồng tạo thành Vương Dung trong tay, trước mắt phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn. Nói riêng về phòng ngự cấp bậc, này chút chí ít đạt tới động thiên cảnh sơ giai cấp độ. mà tự làm xong này chút phía sau. Thái thủy kinh khủng công kích cũng theo phủ xuống. A, kèm theo liên tiếp số tiếng kêu thảm thiết. Một trận tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong. Vương Dung bản thể cùng ba đại thượng cổ thần thai. Đồng thời bị cái kia trong gương đồng bính phát sức mạnh tàn nhẫn mà chấn động rơi xuống đất. Ở thái cực điện cứng rắn bạch ngọc thạch trên mặt đất đập ra từng cái hố. Giống mạng nhện vết rách ở mặt đất cấp tốc kéo dài. Mà chịu ảnh hưởng hơn xa Vương Dung. Cách đó không xa, Lý Huyền Đồ đồng dạng chịu ảnh hưởng. Chỉ có điều Vương Dung xuất kỳ bất ý công kích. Trung quy vẫn là đưa đến tác dụng. Oanh, trong chớp mắt, một đạo đen nhánh thời không chi hoàn bỗng dưng xuất hiện sau lưng Lý Huyền Đồ. Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, đỡ được thiên phủ thần quân, nam đầu thần thương. Nam đầu thần thương, mũi thương ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mũi thương đến, không gian phảng phất kiên cố mặt đất giống như vậy, bị đánh bay vô số khe hở. Thế nhưng trung quy vẫn là không đột phá nổi Lý Huyền Đồ thời không chi hoàn. Muốn chết, chỉ thấy Lý Huyền Đồ bàn tay đẩy một cái. Một luồng sức mạnh khổng lồ đảo mắt liền đem thiên phủ thần quân cả đánh bay ra ngoài. Nặng nề ném ở thái cực điện trên vách tường. Mà cùng lúc đó, giữa bầu trời, thái thủy công kích theo nhau mà tới. Hô, cuồng phong gào thét. Lý Huyền Đồ chỉ kiên trì chốc lát, tương tự bị trong gương đồng sức mạnh kinh khủng đánh rơi xuống. Tàn nhẫn mà đập trên mặt đất, chỉ có điều cùng Vương Dung bất đồng. Lý Huyền Đồ tình cảnh thực sự tốt hơn nhiều, xa không có chật vật như vậy. Dĩ nhiên bức ra ta thời không gương đồng. Giữa bầu trời, thái thủy thanh âm phẫn nộ từ bên trên truyền đến. Thời không gương đồng là ngày ban thưởng cho bảo vật của hắn. Có thể cường hóa thái thủy thời không lực lượng, cũng có thể tăng cường mạnh sức mạnh của hắn. Thế nhưng nhân do nhiều nguyên nhân, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Sáng sớm đã nói quá, thời không gương đồng không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dễ dàng triển khai. 3 lần cơ hội tương đương với 3 lần tính mệnh, một khi thi triển xong hết, gương đồng thì sẽ hoàn toàn nát tan. Thái thủy lần trước triển khai vẫn là ở vạn quốc thịnh yến. Bởi vì lo lắng Lý Thái Ất có thủ đoạn gì, hoặc là trực tiếp truy sát đi ra, bất đắc dĩ thi triển gương đồng năng lực. Thế nhưng lần này, Vương Dung đóng băng thế giới, dĩ nhiên cứng rắn sinh sinh bước ra gương đồng bị động năng lực phòng ngự. Mà đây đã là thời không gương đồng lần thứ hai thi triển. Dĩ nhiên như vậy, ta tự đơn giản giết các ngươi. Đến thời điểm vồ lấy linh hồn của các ngươi, chọn đọc trí nhớ của các ngươi, như cũ có thể tìm được chìa khóa tam tích. Thái thủy thanh âm ầm ầm như lôi ở toàn bộ trong thiên địa vang vọng. Thái thủy ngón tay búng một cái, thời không gương đồng trung ương một viên ô màu vàng kim loại đồng châu đột nhiên xuất hiện giữa trời. Đồng châu dài ra theo gió, cấp tốc hóa là to bằng nắm tay. Đồng thời trong đó từng tòa cổ lão, thật nhỏ trận pháp nổ vang. Đồng châu bay ra, cấp tốc rơi ở Lý Huyền Đồ đỉnh đầu. Chỉ là nháy mắt, liền đem hắn định ở tại chỗ. Quy tắc tạo vật. Nhìn đỉnh đầu bầu trời phảng phất một vòng mặt trời nhỏ giống như thời không gương đồng. Tự liền Lý Huyền Đồ đều xoay mình đổi sắc mặt. Bên trong đất trời có một ít phi thường đặc thù bảo vật, ẩn chứa trong đó phi thường cường đại sức mạnh quy tắc. Xưng chi là quy tắc tạo vật. Loại này quy tắc tạo vật từng cái đều nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tác dụng. Cùng với năng lực phi thường đặc biệt, đối với nhập vi cảnh trở lên cường giả tới nói, loại này quy tắc tạo vật là có thể gặp mà không thể cầu cực phẩm bảo vật. Mà thái thủy bắn ra cái viên này kim loại đồng châu cùng một loại quy tắc tạo vật so với còn muốn càng cường đại hơn, bởi vì đây là một viên ẩn chứa thời không lực, cao cấp nhất thời không tạo vật. Thái Thủy lấy ra kim loại quả bóng đồng chớp mắt, Lý Huyền Đồ chỉ cảm thấy được bốn phía xung quanh thời không đột nhiên biến đến cứng rắn như sắt. Căn bản không cách nào như trước như vậy hành động như thường. Lý Huyền Đồ thậm chí không cách nào nữa, tựa như mở ra một cái đường hầm không thời gian. Không chỉ như vậy, cái viên này kim loại quả bóng đồng ẩn chứa đặc thù lực lượng không gian, đồng thời còn đang quấy dày trong cơ thể hắn động thiên hạch tâm, cùng với trong cơ thể hắn động thiên cảnh cương khí, mà kim loại quả bóng đồng bắn ra vô hình ràng buộc lực lượng, cùng với pháp trận cổ xưa sức mạnh, trực tiếp liền đem hắn định ở rất nhỏ một khối khu vực bên trong. Nhúc nhích không được, trong nháy mắt, Lý Huyền Đồ đáy lòng chìm xuống, lập tức cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt. Đơn đả độc đấu, mặc dù là đối mặt Thái Thủy, Lý Huyền Đồ cũng không yếu thế chút nào, càng không thể chịu thua. Thế nhưng bàn về pháp bảo các loại đồ vật, dù cho Lý Huyền Đồ đã từng đắt vì đế quốc Thái Tử, gần như sở hữu thiên hạ, cũng không cách nào cùng người mặc áo đen tổ chức đánh đồng với nhau. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, trong thiên địa gió lôi đại làm, Thái Thủy trôi nổi hư không, trong tay thời không gương đồng chỉ là ném đi. Trong phút chốc, nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay gương đồng cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt bành trướng gấp trăm lần, hóa là một mặt ngọn núi thật lớn gương đồng, đem Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ khóa chặt ở phía dưới. Răng rắc, thiểm điện, hỏa diễm, hàn băng, báo táp đồng thời xuất hiện ở trên gương đồng, đồng thời theo gương đồng kịch liệt xoay tròn, rơi vào phía dưới, một sát na kia, chu vi trong vòng mấy trăm trượng, toàn bộ thời không trực tiếp bị phong tỏa, từng cái vô hình do thời không quy tắc tạo thành to lớn xiềng xích. Dường như giao long giống như vậy, ở thời không nơi sâu xa qua lại ra vào, đem ở đây bao vây lại. Hóa là một vùng tù lao nơi, ngoại trừ Thái Thủy, căn bản không có người có thể trong này triển khai thời không lực lượng. Không chỉ như vậy, gương đồng sức mạnh trực tiếp nhắm Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ. Dường như thiên trọng sơn nhạc giống như sức mạnh, theo gương đồng rơi xuống, trình cấp số nhân không ngừng tăng cường, hướng về hai người đè ép mà đi. Hô, cuồng phong gào thét. Cái kia sức mạnh khổng lồ quả thực khiến người nghẹt thở. Xì, Vương Sung đứng ở trên đất, ở cái kia áp lực kinh khủng tác dụng hạ, hai chân trực tiếp cắm vào cứng rắn bạch ngọc sàn nhà bên trong. Mà thân thể của hắn bề ngoài, mạch máu sôi sục, có như run giống như vậy, vặn vẹo nhúc nhích, nhưng mà liền trong chớp mắt cũng chưa tới. Vương Sung cánh tay, bắp đùi, cổ, sau lưng, lập tức da rẻ vỡ tan, máu tươi phun ra mà ra, lấy Vương Sung thân thể hôm nay cường độ, dĩ nhiên cũng không chống đỡ được thời không gương đồng, đáng sợ kia áp lực. Phích lịch, thời không gương đồng, phạm vi tác dụng biên giới, từng đường ngân xà không ngừng bổ xuống dưới, khổng lồ thái cực điện kể cả cái bệ cũng bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Tựa hồ cũng không chịu nổi này cỗ áp lực kinh khủng. Mặt ngoài bạch ngọc phiến đá ở từng trận răng rắc vang lên giòn giã trong tiếng bạo nổ mở vô số khe. Hở, bạch ngọc đá vụn có như mưa rơi bắn ra tung tóe. Trong chớp mắt này, Vương Sung sắc mặt biến đổi lớn. Biết Thái Thủy loại cường giả cấp bậc này bao nhiêu sẽ có một ít đòn sát thủ. Nhưng Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn lấy ra tới gương đồng dĩ nhiên cường đại như thế. Thời khắc này, Vương Sung bao quát ba đại thượng cổ thần thai phân thân ở bên trong. Toàn bộ đều dường như chúng rồi thuật định thân giống như vậy. Không thể nhúc nhích, Vương Sung thử nghiệm cổ động trong cơ thể toàn bộ cương khí chống lại này cỗ bái không có thể làm. Áp lực, nhưng mà trong cơ thể cương khí cũng toàn bộ bị chấn áp địa gắt gao. Đông lại địa dường như sắt lòng, oanh, lại là một trận nổ vang, giữa bầu trời to lớn gương đồng lần thứ hai bành trướng một vòng, đồng thời không ngừng rũ xuống đi. Bộp một tiếng, ngoại trừ Vương Xung bản thể còn đứng, thực lực thấp nhất thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai trực tiếp bị một luồng lớn lao sức mạnh ép được ngã quỳ trên mặt đất, liền đại địa đều mãnh liệt rung động hai hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.